Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1492, Trảm đại đế, 1, góc truyện audio.com, thần thông mới, tất cả sinh linh quan chiến nghe xong, toàn thân lập tức chấn động, nâng lên tinh thần. Chí tôn vô địch đang tránh né đế viêm long khí cực đạo viêm hỏa, đại đạo sinh thiên hoàn nghe xong, lúc này cắn răng, pháp lực bảo vệ nhục thân, xông vào biển lửa. Thấy cảnh này, hồng mông đế kiếm trong tay Tần Quân đột nhiên lắc một cái, ngay sau đó hắn buông tay phải ra, để hồng mông đế kiếm trôi nổi trên đỉnh đầu. Từng đế viêm long khí điên cuồng tràn vào hồng mông đế kiếm, trong chốc lát cực đạo viêm hỏa quấn quanh bao bọc hóa thành một cự kiếm dài đến trăm trượng. Tiếng long ngâm từ trong kiếm không ngừng truyền ra, phảng phất như có bầy rồng sắp từ trên kiếm nhận xông ra. Chí tôn vô địch cấp tốc xông qua liệt diễm cự kiếm, đến trước mặt Tần Quân, nắm tay phải ngang ngược vung ra chấn vỡ không gian, quyền phong đánh sơ xác biển lửa. Hoắc, Tần Quân trừng mắt cực đạo viêm hỏa cấp tốc từ trong miệng mũi phun ra, rơi vào trên người chí tôn vô địch, nhiệt độ cao cực hạn thiêu đến chí tôn vô địch kêu thảm một tiếng, vội vàng thối lui, bay lên mấy chục vạn trượng, có thể thấy được hắn hoảng sợ. Lúc này, liệt diễm cự kiếm bỗng nhiên động, hào quang màu tím sáng chói, tựa như tử vi đế tinh đạo quả trong đạo quả tinh thần hài. Kiếm này, tên là Thiên Đế Thần Phạt, thanh âm của Tần Quân vang vọng toàn bộ chấn thế thần tháp giống như thanh âm của đại đạo hiền thánh, trang trọng hạo nhiên. Thoại âm rơi xuống, hồng mông đế kiếm biến thành liệt diễm cự kiếm mang theo vô cùng khí thế từ dưới đi lên. Cuồng phong gào thét, Nam Tô tiên tử cùng sinh linh chung quanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đi theo Thiên Đế Thần Phạt. Gần 30 triệu sinh linh cấp tốc ngẩng đầu, hình ảnh hùng vĩ như thế nào? Một màn kế tiếp sẽ vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng của bọn hắn. Chỉ thấy Thiên Đế Thần Phạt bắn ra cường quang lóa mắt cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một tia hỏa tuyến, xuyên qua nhục thân của chí tôn vô địch. Toàn bộ quá trình, chí tôn vô địch còn không kịp phản ứng. Cái này, chí tôn vô địch nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, tuyệt vọng cấp tốc chiếm cứ tâm linh của hắn. Một giây sau, nhục thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, không có huyết nhục bay tứ tung, trực tiếp hóa thành cho bụi, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không đào thoát, thân tử đạo tiêu, phai mờ nhân thế. Tĩnh, chấn thế thần tháp trong nháy mắt yên tĩnh, toàn bộ sinh linh đều há to mồm, ngay cả hạ thần võ cũng không nhịn được động dung. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chí tôn vô địch lửa giận, thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, ba cơ hội truyền thừa kỹ năng, hai cơ hội thần ma đỉnh phong, hai lần thần ma phó bản. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trảm đại đế, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, hai cơ hội triệu hoán thần ma, năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, ba cơ hội hiền năng. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, biểu thị hệ thống khen thưởng phong phú. Biển lửa chưa tán, uy áp vẫn còn. Toàn bộ sinh linh nhìn Tần Quân ở trên chí tôn cửu long ỷ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đại đế chí tôn vô địch liền vẫn lạc như vậy, bọn hắn hoảng hốt giống như thân ở trong mộng. Thiên đế thần phạt là thần thông gì? Thân, góc truyện audio.com, thể của Chu Hư Vọng run rẩy, vừa rồi thiên đế thần phạt bắn ra cường quang, tốc độ nhanh đến để hắn không kịp phản ứng, nếu hắn đối mặt thiên đế thần phạt, hắn không dám tưởng tượng kết quả của mình. Bên cạnh Hồng Đạp Thiên cũng hóa đá tại nguyên chỗ, miệng làm sao cũng không cách nào khép kín, biểu lộ phảng phất như thấy quỷ. Hồ Lâm lão tổ càng dọa đến co quắp ngã xuống đất, đũng quần thấm ướt, mùi vị khác thường tràn ra. Sinh linh ở chung quanh đều không có bận tâm đến hắn, bởi vì bọn hắn cũng đều ở vào trong rung động. Thiên đế thần phạt, vạn vật kinh hãi. Thật lâu tiếng ồn ào chấn thiên vang lên, chấn thế thần tháp căn bản không cách nào ngăn cách. Chí tôn vô địch chết rồi. Ông trời ơi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần thiên đế, tốt một cái thiên đế thần phạt. Từ nay về sau Tần thiên đế chính là mục tiêu ta truy đuổi. Quá đẹp rồi, cách chương.